Tổng tài sủng thê bà xã em đừng chạy. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Mộ Diễn ngồi bên cạnh giường cố gắng kiềm nén nhưng dường như có thứ gì đó cứ kêu gọi anh. Ngô Doanh Doanh lại đột nhiên cử động nhẹ. Mộ Diễn nhìn bộ dạng say rượu của cô lúc này. Hai cái má đỏ ửng, đôi môi mỏng đang dính chặt vào nhau khiến anh lại cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua người. Không thể chịu nổi, Mộ Diễn lấy tay nâng cầm cô lên sau đó đặt lên môi của Ngô Doanh Doanh một nụ hôn. Khi anh chạm môi của hai thì miệng của Doanh Doanh cũng hé hé mở ra. Điều đó càng khiến cho đầu lưỡi ướt át của Thẩm Mộ Diễn dễ dàng đưa vào trong khoang miệng của cô hút hết mật ngọt. Hương vị này quả nhiên không tệ. Ngô Doanh Doanh vì khó chịu nên cô liền phát ra một âm thanh. Chưa dừng lại ở đó. Bàn tay tàn ác của Thẩm Mộ Diễn cởi hết nút áo cũng như váy của cô ra. Anh liền vứt sang một bên và nhấc người cô lên. Tay trái của anh đưa ra sau lưng Ngô Doanh Doanh vuốt ve sóng lưng cô. Tới một nơi anh bắt đầu nhẹ nhàng lấy tay gỡ áo ngực của cô. Áo ngực của cô rơi xuống một cách đẹp mắt. Bây giờ trên người Ngô Doanh Doanh cũng không còn gì ngoài chiếc quần nhỏ. Mộ Diễn lại từ từ để Ngô Doanh Doanh nằm lại vị trí ban đầu. Buông đôi môi của cô ra sau đó anh chuyển hướng xuống bộ ngực căng tròn của cô. Anh đưa tay xoa nắn đủ hình dạng. Cảm thấy chưa thỏa mãn lại cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ra sức mút mát. Bên còn lại thì vẫn xoa đủ kiểu khiến chúng biết dạng trong tay anh. Rời bên này Mộ Diễn lại ngậm sang ngực bên kia mút mát. Bên đây anh lại cắn nhẹ khiến Ngô Doanh Doanh ưởng người ra phía trước. Tay còn lại rảnh rỗi của Mộ Diễn len lỏi vào trong chiếc quần nhỏ của cô. Cảm nhận có một dòng nước chảy ra từ nơi ẩm ướt này, Thẩm Mộ Diễn cúi đầu xuống khẽ nói vào tai Ngô Doanh Doanh với một giọng nói khàn khàn. Ngô Doanh Doanh, cô ướt hết rồi. Nói xong liền cắn vào vành tai của Ngô Doanh Doanh. Doanh Doanh cảm nhận được có một hơi nóng thổi vào tai cô cộng với lúc nãy bị cắn quá đau. Nơi đó của cô liền tiết ra nhiều chất dịch hơn làm ướt đẫm tay của Mộ Diễn. Thẩm Mộ Diễn cũng từ từ chậm rãi tháo cả vạt ra. Anh cũng cởi luôn quần áo trên người mình chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ. Mộ Diễn không vội, anh lại cố tình chọc ghẹo cô. Anh lại đưa môi của mình hôn lên môi cô. Bàn tay lại tiếp tục kéo đầu nhũ hoa hồng hào của cô. Doanh Doanh vì đau mà phát ra âm thanh rên rỉ. Thẩm Mộ Diễn rời môi cô cũng như bầu ngực căng tròn của cô. Tay anh đưa xuống khe hở ở giữa hai chân cô. Tay anh tách hai đùi trắng nõn của cô ra. Sau khi đã tách đùi cô ra, Mộ Diễn nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong huyệt đạo của cô. Thẩm Mộ Diễn cũng không nhịn được phát ra âm thanh và thở dốc. Chấm, a, anh cảm nhận được cô thật sự rất chặt đến nỗi ngón tay của anh không thể nào nhúc nhích được. Doanh Doanh lại tiếp tục nói. Khó chịu quá. Thẩm Mộ Diễn, tôi khó chịu quá. Mộ Diễn nghe vậy khẽ thì thầm vào tai cô. Ngô Doanh Doanh, nếu cảm thấy khó chịu thì cô thả lỏng ra đi. Tôi sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô kẹp tay tôi chặt khiến tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi. Doanh Doanh vì bị lời nói bên tay kích thích mà cô cũng hòa mình vào cuộc yêu này. Tay của Mộ Diễn bên trong huyệt của Doanh Doanh dần dần cử động được. Thẩm Mộ Diễn đưa ngón tay ra vào nhịp nhàng. Một ngón chưa đủ anh lại cho vào một ngón nữa, cứ thế đến khi có một lượng nước chảy ra. Mộ Diễn rút tay ra khỏi nơi ẩm ướt đó. Anh kéo chiếc quần nhỏ của anh ra khỏi chân mình cùng chiếc quần nhỏ của cô. Thẩm Mộ Diễn lại dang rộng hai chân cô ra đưa vật nóng hổi đang sưng cứng của mình vào trong. Của cô, cách chương.